99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 677. Ngày mai người một nhà đi chơi. Lệ Tư Thừa trước tiên chui vào khoảng cách cửa ra vào không xa trong phòng tắm đi. Đem cửa đóng, trông thấy Lệ Giản Duyệt mặc trên người quần áo. Tô Thiên Từ giờ khóc giờ cười. Tiểu gia hỏa đầu cùng một cái tay đều mặc qua cổ áo. Mà một bên khác tay áo đã mặc xong. Tay nhỏ chính dắt lấy dưới nách quần áo. Một đôi mắt ướt nhẹp nhìn xem Tô Thiên Từ. Lệ Giản Duyệt không có phát giác được nơi này vừa mới xuất hiện qua một cái khác nam nhân. Chu cái miệng nhỏ nhắn nũng nịu. Quần áo thật là khó mặc a. Tô Thiên Từ ngồi xổm xuống đưa nàng tay túm đi lên. Nhẹ nhàng lấy tay chắn cái kia chỗ cổ áo. Đề phòng quần áo đem con da thịt mài đến. Thấp giọng nói ra. Đến. Duỗi đi lên. Đúng. Rút vào đi. Dẫn dắt đến hài tử cầm quần áo cởi ra đến. Tô Thiên Từ một lần nữa cho nàng mặc. Bày sau khi chuẩn bị xong. Vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ. Ôm nàng. Mụ mụ mang ngươi về ngủ ngủ. A, Lệ Giản Duyệt mặc quần áo xong. Nhưng là vẫn có chút ủ rũ. Chu mỏ một cái. Nói ra. Ba ba đâu? Ba ba tại trong toilet đây. Nhị Tô ngoan. Về ngủ ngủ. Ngày mai để cho ba ba mang bọn ta đi chơi có được hay không? Tốt. Lệ Giản Duyệt rốt cục khôi phục nguyên khí. Tùy ý Tô Thiên Từ ôm. Về tới gian phòng của mình bên trong. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm đang tại ngồi dưới đất chơi ghép hình. Ghép hình trên giường. Tô Thiên Từ đem Lệ Giản Duyệt đặt ở bọn họ làm cái bàn trên giường. Tiểu gia hỏa lập tức vui tươi hớn hở mà vây xem đi. Tô Thiên Từ nhìn đồng hồ. Đã là buổi tối 20 giờ 39 phút. Tại bên cạnh bọn họ ngồi trên giường một hồi. Thủ đến 9 giờ thời điểm. Liền đem bọn họ ghép hình tịch thu. Đặt ở cao cao trên quầy. Cảnh cáo nói. Đều ngủ. Buổi sáng ngày mai dậy sớm một chút. Cùng đi chơi. Tốt. Lệ Giản Duyệt reo hò một tiếng. Đi nơi nào chơi. Để cho ba ba mang bọn ta đi. Có được hay không? Cho nên các ngươi hiện tại nhanh lên đi ngủ. 6 giờ sáng ngày mai thức dậy. Nghe thấy được sao? Ân. Lệ Mặc Sâm cũng lên tiếng. Lệ Giản Khiêm không nói gì. Nhưng là một đôi đen nhánh thanh tịnh trong mắt đầu. Đã đều là hy vọng. Tô Thiên Từ ngực có chút một nhu. Tắt đèn. Ngủ ngon. Ngủ ngon mụ mụ. Ngủ ngon a di. Ngủ ngon. Chấm chấm. Tô Thiên Từ đóng cửa lại. Đột nhiên. Nhịp tim cũng có chút nhanh. Muốn trở về phòng. Nghĩ đến vừa mới Lệ Tư Thừa nhiệt tình. Tô Thiên Từ mặt liền không nhịn được đỏ hồng. Đến giữa cửa ra vào. Hít thở sâu hai cái. Nổi lên một lần cảm xúc về sau. Mới đưa tay cầm cái cửa nhẹ chuyền. Mở cửa ra. Bên trong đen kịt một màu. Mở ra điều hòa không khí. Tô Thiên Từ đóng cửa lại. Khóa trái về sau đi vào. Bên trong đen xì. Ngay cả màn cửa đều bị kéo theo. Đưa tay không gặp năm ngón tay. Tô Thiên Từ thoát giày. Sờ lấy giường leo đi lên. Nhỏ giọng quát lên. Lão công, thanh âm rất nhỏ, giống như là làm tặc một dạng. Không có trả lời, Tô Thiên Từ vừa mới ngồi lên giường. Đột nhiên liền bị một cỗ đại lực bổ nhào. Một đôi đại thủ tại nàng trên lưng làm loạn. Tô Thiên Từ nhột đến cười ha ha. Nói ra, không muốn cáo. A, miệng bị bịt. Tô Thiên Từ cảm giác ngay cả bản thân hô hấp đều bị cướp đoạt một dạng. Hắn hôn, lửa nóng, cuồng dã. Bộc phát lại không che giấu chút nào nhiệt tình. Đại thủ không kịp chờ đợi vén lên nàng váy tham lam tiến vào. Lửa nóng bàn tay thăm dò đi lên. Rất nhanh nhào nặn ở hắn đã sớm tưởng niệm hồi lâu thoải mái. Tô Thiên Từ hai tay chống đỡ tại hắn xích trần trên ngực. Dễ như trở bàn tay cảm thấy hắn gấp rút hô hấp. Bị hắn như vậy bóp. Nhịn không được toàn thân một cái giật mình. Không còn kịp rồi. Lên xe mời mua vé. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.